Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 599. Thứ Thiên Lôi cùng Thứ Nguyên Nặng Thủy kết hợp, Tần Thọ khóe miệng hiện lên cười lạnh, châm chọc nói, cửu trùng thiên kiếp cũng là chín đạo thiên lôi. Đây là bách lôi bùa, 100 nói đều là thiên lôi. Hơn nữa, là một khối nhi đánh xuống, hắn nhìn Chu Thuần ánh mắt như phảng phất là nhìn một khối tử thi như nhau. Vậy ngươi lại là cái gì? Chu Thuần không có lại để ý tới hắn, nhìn về phía cách đó không xa Bố Như, hỏi, coi như là kinh tài diễm diễm thì thế nào? Cũng không muốn chết với vô tri. Bố Như đầu tiên là châm chọc nàng mấy câu, sau đó nói, đây là chúng ta Dương Hải Thành độc hữu của quý, Thứ Nguyên Nặng Thủy sở luyện hóa bùa chú, hắn giọng nói hạ xuống. Trên đỉnh đầu mây đen bị lần này Nguyên Nặng Thủy xâm lấn hậu, bắt đầu hạ nổi lên vài giọt nước mưa. Thế nhưng mưa này thủy đánh vào Chu Thuần trên người, lại là làm cho nàng cảm giác được làm đau. Mưa này thủy cùng lúc trước ở Nhiệt Thế Tiên Cảnh sở cảm thụ thác nước như nhau. Nàng thấp nam nói, quả nhiên là Thứ Nguyên Nặng Thủy. Thế nhưng này lượng, cũng quá ít mami, thực sự hảo ít. Tùy tiện lộng Trương Băng Vệ Sinh liền có thể giải quyết dụng. Hơn nữa còn bảo chứng bất chắc lậu. Chu Thuần vừa dứt lời, Chu Bảo Bảo liền xuất hiện ở bên người nàng. Hắn ngước đầu nhỏ, nhìn trời không trung kia tí tí tách tách nước mưa. Lại lần nữa nói lầm bầm, mami, tình huống này không giống như là đại di mụ, càng như là đi tiểu bất tận. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút. Không đợi hắn nói nữa, lập tức cho hắn một bạo lật, đáng làm gì thì làm đi. Chu Thuần hai tay cắm thắt lưng, giận dữ hét, Chu Bảo Bảo xoa xoa tai, lấy lòng cười mấy tiếng, nói, mami, đối phó thiên lôi vẫn là Bảo Bảo tối lành nghề. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Chu Thuần dùng nguyên lực cấp bọc ở, đem hắn làm ra thiên lôi cùng Thứ Nguyên Nặng Thủy phạm vi công kích. Chỉ trong nháy mắt, trên bầu trời vang lên một đạo mơ hồ lôi, sau đó nước mưa đột nhiên giữa lớn lên, trên mặt đất vốn là hoàng thổ, bị này đó nước mưa một tá, lập tức dương lên bụi, trong không khí có dày đặc bùn đất phỉ, những thứ ấy bụi đất chậm rãi che giấu Chu Thuần thân thể. Khóe miệng nàng cong độ cung, trực tiếp vào dây lát giới, Bảo Bảo, lui. Quân Ngự Hàn thấp giọng nói. Sau đó cùng Chu Bảo Bảo đoàn người rất nhanh rời xa. Ngay bọn họ lui về sau chớp mắt, trên bầu trời nhấp nhoáng chói mắt lôi quang, 100 nói thiên lôi đồng thời hạ xuống, mà những thứ ấy hạt mưa cũng rơi càng thêm nóng nảy. Nguyên bản bằng phẳng mặt đường bị ngày đó lôi bắn cho ra một thật lớn hố. Mà những thứ ấy nước mưa rơi vào hố nội lập tức trở nên gồ ghề khởi đến. Đại khái nửa nén hương thời gian, những thứ ấy nước mưa mới ngừng lại, mà mây đen cũng thối lui, khôi phục trước kia vạn lý trời quang. Tần Thọ cùng Bố Như lập tức tới gần, khuếch tán thần thức, siêu tầm Chu Thuần khí thức, thế nhưng lại không có bất luận cái gì phát hiện, bọn họ cũng không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn. Trên mặt tràn đầy ý mừng, thế nhưng mừng rỡ qua đi, chính là chẳng đáng, hừ. Không nghĩ đến nàng chính là như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là bách lôi bùa, liền treo. Tần Thọ huynh, mặc dù ta rất đáng ghét hợp tác với ngươi, thế nhưng lần này hay là muốn cảm tạ ngươi, nếu như không có của ngươi bách lôi bùa ngưng tụ khởi mây đen. Của ta Thứ Nguyên Nặng Thủy bùa cũng phát huy không ra lớn như vậy uy lực. Bố Như đối hắn chắp tay. Hắn cùng Tần Thọ, mặc dù không có bất luận cái gì ân oán, thế nhưng hắn lại là từ đáy lòng lý bài xích đối phương. Rõ ràng, tên của hắn là như vậy có nhiều nội hàm, thế nhưng cùng đối phương vừa để xuống cùng một chỗ, liền hoàn toàn biến vị. Thế nhưng cũng không biết hai thành chủ rốt cuộc là cái gì tâm tư. Luôn luôn muốn bọn họ cùng nhau chấp hành cùng một cái nhiệm vụ. Hết chương.